Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 799, Kiếm Tu Thiên Tài. Góc truyện audio.com. Bán yêu nguyện ý dung nhập nhân tộc. Vừa vặn phù hợp vương đạo viễn tâm ý, nhân tộc có bao dung chi tâm. Chu, Tần, Sở các quốc hoàng tộc, kỳ thật coi như là bán yêu. Nhưng không có cái nào nhân tộc, hội cảm thấy bọn hắn là dị loại. Bọn ngươi nếu là một lòng dung nhập nhân tộc, đem chính mình trở thành nhân tộc, vì nhân tộc hưng vong mà chiến, nhân tộc tự nhiên hội đem các ngươi trở thành người một nhà. Vương đạo viễn nguyện ý tiếp nhận bán yêu. Mấy vị bán yêu đều riêng phần mình cầm ra nhất bản gia thú sách, cúi lạy tại vương đạo viễn trước mặt. Tề Thanh nói, chúng ta nguyện quy phụ nhân tộc, tuyệt vô nhị tâm, nay dâng lên các bộ nhân viên, sản nghiệp, cùng với phụ thuộc bộ lạc danh sách, nhân viên, sản nghiệp danh sách, cũng là thống trị cơ sở. Nộp lên những này đồ vật, liền đại biểu đem đại quyền giao ra ngoài. Hắn hơi hơi gật đầu. Lữ Uyên lập tức hiểu ý, đi qua thu hồi ra thú sách. Vương đạo viễn cười nói, từ hôm nay trở đi, Sơn Bắc bán yêu liền chính ta Thanh Ly quận quốc một phần tử. Các ngươi riêng phần mình trở về a, rất nhanh liền sẽ có quận vương sứ giả đi ban thưởng cho ngươi nhóm tước vị. Mấy vị bán yêu lại tam bái tả, cáo từ rời đi. Vương đạo viễn phân phó nói, đem những này đồ vật đưa đến quận vương phủ, nên như thế nào phong thưởng, từ quận vương quyết định. Lữ Uyên chắp tay đồng ý, đem những này đồ sách cẩn thận thu lại. Vương đạo viễn ly khai trấn thủ phủ, đi tới huyết ảnh dưới mặt đất phân bộ. Phân thân Phương Hổ liền tại này tọa trấn. Ấn theo Phương Hổ ký ức, nhị thập thất đệ Vương đạo giản hiện tại cũng đã là kim đan tu sĩ. Vương đạo giản từ khi luyện khí cảnh giới lúc, liền nhiều lần đạt được Vương đạo viễn chỉ điểm, tựu liền tu luyện công pháp, cũng là quy nguyên kiếm điển. Vương đạo viễn theo Quy Nguyên Kiếm Tông trong tay đạt được kim thư tàn cuốn phía sau, cũng khắc lục một phần, chuyển giao cho hắn. Hắn tử phủ dị tượng là nhất thanh không có văn sức kiếm. Lúc ấy vương đạo viễn đối quy nguyên kiếm lý giải còn đặc biệt nông cạn, cũng không nghĩ tới cái gì khác đồ vật. Người tử phủ dị tượng cùng tự thân tu luyện công pháp, huyết mạch, chấp niệm, kinh lịch các loại, đều là tức tức tương quan. Vương đạo giản chủ tu quy nguyên kiếm điển, từ phủ dị tượng lại là không có văn sức kiếm, rất khả năng chính là quy nguyên kiếm. Nếu thật sự là như thế, cái kia hắn cũng là một cái hiếm có kiếm tu thiên tài. Đi tới Chu Loan phía trước động phủ, đem vương đạo giản kêu qua tới. Hắn tiến động phủ, liền ngây ngẩn cả người, phản ứng kịp phía sau mới hỏi, thất ca, như thế nào là ngươi? Vương đạo viễn cười nói, cái này phân bộ đường chủ chính là ngươi thất tẩu. Ta tại này có cái gì kỳ quái? Đúng, ngươi tu luyện đến như thế nào? Hắn thở dài, quy nguyên kiếm điển tuy nhiên cao minh, nhưng tàn khuyết phi thường nghiêm trọng. Từ phủ cảnh giới còn không có cái gì vấn đề, đến kim đan cảnh giới, liền có chút không đủ dùng. Ta cũng chỉ có thể ấn theo chính mình cảm ngộ, từng bước hoàn thiện công pháp, tiến bộ rất chậm. Ngươi tử phủ dị tượng là bộ dáng gì? Biểu hiện ra cho ta xem một chút. Vương đạo giản cũng không chút do dự, đem đại lượng linh lực chú vào tử phủ dị tượng bên trong. Này chính là vương đạo viễn đạt được cái kia bản thần thông tinh yếu bên trong bí thuật. Hắn đem này bí thuật phóng đến vương gia truyền thừa bên trong. Tử phủ cùng kim đan tu sĩ đều có thể đi học tập. Hắn mi tâm chỗ lập lòe tử sắc hào quang. Sau đó nhất thanh trường kiếm hư ảnh hiển lộ ra tới. Này trường kiếm không có chút nào văn sức, cùng quy nguyên kiếm có cửu thành trái phải tương tự. Cơ bản có thể xác định, hắn tử phủ dị tượng chính là quy nguyên kiếm. Vương đạo viễn thỏa mãn mà nói ra, hảo a, chúng ta vương gia ra một cái kiếm tu thiên tài. Vương đạo giản có chút kinh ngạc, thất ca, ngài này là chào phúng ta đâu. Luận kiếm tu nhất đạo phía trên tạo nghệ. Toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới. Cũng không người có thể cùng ngài muốn so. Vương Đạo Viễn khoát tay nói. Ngươi này tử phủ dị tượng tên là Quy Nguyên Kiếm. Có này căn cơ. Về sau tu luyện Quy Nguyên Kiếm ý làm chơi ăn thật. Dứt lời. Cầm ra nhất bản gia thú sách cùng một bức họa. Này là ta tại hải ngoại đạt được Quy Nguyên Kiếm điển truyền thừa. Có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Hiện tại Bắc Uyên tu tiên giới linh khí tại từng bước tăng lên. Tùy thời đều có thể xuất hiện ngũ giai linh mạch. Người thiên phú không sai. Cũng có rất lớn cơ hội đột phá nguyên anh. Này công pháp cũng có thể cần dùng đến. Ta này công pháp cùng Quy Nguyên Kiếm điển là nhất mạch tương thừa. Nhưng cũng có một chút khác biệt. Người có thể cải tu này công pháp. Cũng có thể cầm này công pháp làm vì tham chiếu. Tiếp tục cải tiến Quy Nguyên Kiếm điển. Này bức họa là ta vẽ ra tới Quy Nguyên Kiếm đồ. Từ bên trong có thể tham ngộ Quy Nguyên Kiếm ý, vừa vặn ngươi kiếm ý là sát phạt kiếm ý. Cùng ta kiếm ý cũng tương tự. Dùng hợp kiếm ý phương pháp. Công pháp bên trong đều có. Dựa theo làm chính là. Sớm chút trưởng thành đứng lên. Trở thành huyết ảnh cao tầng. Về sau chúng ta vương gia thay thế huyết ảnh cao tầng. Liền muốn dựa ngươi nhiều xuất lực. Vương gia hiện tại có 2 cái nguyên anh tu sĩ. Lại tăng thêm giả kỳ cùng 2 cái khôi lỗi. Đã thành Bắc Uyên tu tiên giới cường đại nhất thế lực. Hiện tại tu sĩ tổng nhân số. Đã vượt qua 2.000 người. Xem như không nhỏ thế lực. Nhưng dù sao quật khởi thời gian quá ngắn. Đạt được các loại truyền thừa còn không có đầy đủ lợi dụng đứng lên. Dạng này thì không cách nào đem các loại truyền thừa nhanh chóng chuyển hóa thành thực lực. Vương Đạo Viễn tứ phía vơ vét tới truyền thừa có thể không ít. Hơn nữa nơi phát ra phi thường tạp. Vương gia muốn tưởng tự mình tiêu hóa hết những này truyền thừa. Chỉ sợ cần mấy ngàn năm thời gian. Nếu là có thể thu phục huyết ảnh. Vương gia tử đệ đi học tập bọn hắn truyền thừa hệ thống. Cấy ghép đến bản thân tới. Liền có thể càng nhanh mà bổ sung nội tình cái này đoàn bản. Đến nổi huyết ảnh có nguyện ý hay không? Cái kia không tại Vương Đạo Viễn cân nhắc phạm vi bên trong. Vương Đạo Giản tiếp nhận ra thú sách cùng hỏa. Trịnh trọng mà gật gật đầu. Thất ca yên tâm. Có này công pháp. 200 năm chi nội ta liền có thể tu luyện đến kim đan đỉnh phong. Vương Đạo Viễn vỗ vỗ hắn bờ vai. Cần cái gì tẫn quản cùng thập nhị thúc còn có minh thần đề. Bọn hắn hội tận lực thỏa mãn. Hai người đàm luận hồi lâu. Vương Đạo Viễn mới ly khai Quy Nhạn Phường Thị. Phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Hắn cũng không có ở Ngọc Tuyền Phong ở lâu. Mà là tìm sư tôn muốn tới Linh Lung Tháp. Liền hướng Bách Xuyên Hồ Vân Ẩn Châu mà đi. Cũng nên giải quyết Huyền Băng Lão Quy chuyện. Như thế một cái bán thần thú. Có thể thu phục tận lực thu phục. Không thể thu phục liền luyện chế thành phân thân. Cũng là một cái không yếu chiến lực. Thi triển phân thân dưỡng hồn thuật. Cũng không thể tại đại đình quảng chúng phía dưới. Hơn nữa, Huyền Băng Lão Quy thực lực không kém. Nếu là phản kháng đứng lên. Có thể sẽ đối tộc nhân cùng gia tộc sản nghiệp tạo thành cực lớn tổn thương. Đầy đủ ẩn nấp, còn không sợ bị phá hư địa phương. Cũng liền chỉ có Vân Ẩn Châu Bách Linh Chân Quân Động Phủ. Năm đó những cái kia bố trí, tại hắn nguyên anh tu vi trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh liền đi tới Bách Linh Chân Quân Động Phủ hạch tâm khu vực. Nhượng Linh Lung đem Huyền Băng Lão Quy phóng ra tới. Này ra hỏa tại Linh Lung Tháp bên trong không thiếu bị tra tấn. Hiện tại bị phóng ra tới. Hỏa khí tự nhiên phi thường lớn. Thấy Vương Đạo Viễn cái này kẻ cầm đầu liền tại trước mắt. Lúc ấy liền muốn động thủ. Vương Đạo Viễn cười nói. Đạo hữu còn là tưởng rõ ràng. Linh Lung còn tại nơi này đâu. Chỉ bằng ngươi cái kia điểm bản sự. Động thủ tới cũng chỉ là tự chuốc lấy cực khổ. Lão Quy phẫn nộ quát. Nhân tộc tiểu nhi, ngươi đến cùng tưởng làm gì? Muốn chém giết muốn dóc thịt. cũng cho cái thống khoái. Vương Đạo Viễn còn chưa nói cái gì. Linh Lung không vui lòng. Như thế nào cùng ta đại ca nói chuyện đâu. Ngươi một cái không đến 2 vạn tuổi tiểu ô quy. Cũng nên tại bản lão tổ trước mặt bày lão tư cách. Lão quy có chút sợ hắn. Chỉ phải áp chế nộ hỏa. Đạo hữu tưởng muốn ta làm cái gì. Xin mời nói thẳng. Ta muốn cho ngươi phụng ta vì chủ. Ngày phía sau nói không chừng có cơ hội đột phá lục giai. Ngươi thể nội thần thú huyết mạch cực kỳ nồng đậm. Về sau trở thành chân chính thần thú huyền vũ. Cũng không phải vấn đề. Như loại này có truyền thừa ký ức cao giai yêu thú. Một khi luyện chế thành phân thân. Về sau cũng sẽ không lại xuất hiện mới truyền thừa ký ức. Kia trưởng thành cũng liền chịu đến cực lớn ảnh hưởng. Bởi vậy. Có thể không luyện chế thành phân thân, còn là tận lực không luyện chế. Lão quy hừ lạnh một tiếng. Ta tuy nhiên không phải ngươi đối thủ, nhưng thân vì huyền vũ hậu duệ, thần thú huyết mạch, làm sao có thể hướng một cái nhân tộc khúm núm. Vương Đạo Viễn cùng Linh Lung đối hắn mềm ngạnh dùng cùng lúc nhiều phương pháp. Này ra hỏa chính là không phục mềm. Vương Đạo Viễn xem như biết rõ cái gì gọi. Ô quy ăn quả cân. Này thật sự là quyết tâm. Hắn cũng không lãng phí miệng lưỡi. Nhượng Linh Lung trở lại trong tháp. Miễn cho bị ngộ thương. Sau đó thì triển bạch hổ chấn hồn hống. Đem huyền vũ chấn vựng đi qua. Lấy ra một cái phân hồn. Dung nhập kia hồn phách bên trong. Mặc dù về sau tiềm lực chịu ảnh hưởng. Hiện tại cũng có thể làm vì một cái không sai tay chân. Cách chương.